Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 56, siêu cấp thưởng lớn. Gần trăm người chiến đấu, quá trình chiến đấu đồng thời không thoải mái. Trong chiến đấu hỏa lưu vân bọn hắn không thể thời khắc quan tâm Trần Binh động thái. Bảo Dương Thạch đầu nhân thỉnh thoảng di động vị trí. Trần Binh cũng không phải một mực tại Bảo Dương Thạch đầu nhân dưới chân bất động. Hỏa lưu vân bọn hắn chỉ là nhìn mấy lần Trần Binh tổn thương. Thấy hắn thương hại không cao, liền không có lại quan tâm. Mà lại người bình thường làm sao lại một mực đỗi Bảo Dương Thạch đầu nhân phòng ngự cao nhất đầu gối vị trí đâu, đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên sao? Cho nên tại Hỏa Lưu Vân cùng bọn hắn đồng đội xem ra, Trần Binh liền là gặp vận may, công kích Bảo Dương Thạch đầu nhân lúc vận khí tốt đánh ra gãy chi hiệu quả, sau đó thu được hàng loạt chiến đấu tích phân. Người cái kia kỹ năng có thể hay không giống boss như thế, đem người đụng bay, đội ngũ lại bắt đầu lại từ đầu di động. Đường Ngọc trở lại Trần Binh bên người, hiếu kỳ hỏi, có khả năng? Trần Binh nhìn lướt qua thuộc tính, gật gật đầu, chỉ cần đẳng cấp so với đối phương cao, kỹ năng này là có thể đem kẻ địch đụng bay, đồng thời không chỉ là đụng bay một cái. Tại va chạm con đường bên trên kẻ địch đều có thể bị đụng bay. Lợi hại, nếu là quái vật kia trực tiếp mất mấy quyển xuống tới liền tốt. Đường Ngọc nghe vậy nhãn tình sáng lên. Nàng ở trong game thích nhất loại này bạo lực cận thân thủ đoạn công kích. Đừng suy nghĩ, nghe nói mê vụ xâm lâm quái vật bảo tỷ lệ rất thấp. Tô Nhã cho Đường Ngọc dội cho một gáo nước lạnh, để cho nàng tỉnh táo lại, miễn cho nàng quá kích động, nghĩ quá nhiều. Đang khi nói chuyện, đội ngũ từ một rừng cây ở giữa xuyên qua, phía trước lại xuất hiện một cái rộng lớn treo lơ lửng giữa trời hình tròn bình đài. Đám người coi là lại muốn cùng quái vật lúc chiến đấu, lại là phát hiện lần này trên bình đài cũng không trách vật, mà là đặt lấy một đài to lớn dụng cụ. Mà lại này dụng cụ phía sau đứng thẳng một khối cũ nát cơ giới màn hình. Màn hình xung quanh đan xen dây mây cùng rêu xanh. Không ít người nhìn xem liền thấy cổ quái. Đây là pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Rất nhiều người không biết, nhưng Hỏa Lưu Vân lại là một chút liền nhận ra được. Pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Là mê vụ xâm lâm tòa cổ thành này đặc hữu dụng cụ. Mỗi cái xuất hiện pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Người chơi có khả năng tiến hành một lần rút thưởng. Chỉ cần vận khí không phải kém đến đỉnh đầu, đều có thể bên trong một bình khôi phục hiệu quả không tệ dược tề. Nếu là vận khí bùng nổ, trúng thưởng lớn, liền có thể thu được như thế pixel trang bị. Nói là pixel trang bị, là bởi vì này trang bị có rất nhiều thật nhỏ hòn đá tạo thành. Cùng những cái kia pixel trong trò chơi trang bị như thế. Tràn đầy răng cưa, nhưng mà thuộc tính sẽ rất không tệ. Duy nhất khuyết điểm liền là trò chơi chuyên dụng trang bị. Không cách nào mang ra gia viên, nhưng nếu có thể trung bình check lên một kiện, phẩm chất ít nhất cũng là hoàng kim cấp bậc cất bước. Thuộc tính dị thường tốt, lần này là không là vận khí tốt đến quá mức một chút a. Cái thứ hai bình đài là khó gặp Bảo Dương Thạch đầu nhân. Cái thứ ba bình đài liền là tinh khiết phúc lợi pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Ta nhớ được pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Tối thiểu cũng phải là tiến vào bên trong tầng mới có thể gặp được a. Hỏa Lưu Vân trong đội ngũ một người thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là Bảo Dương Thạch đầu nhân vẫn là pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Tại bình thường đều là khó mà gặp được. Pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ xuất hiện tại mê vụ xâm lâm ngoại tầng. Càng là chưa từng nghe thấy. Đây là pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. không cần giết quái, còn có thể mỗi người rút ra một lần ban thưởng. Cảm giác sảng khoái, đừng cản ta muốn đi rút thưởng lớn. Nếu là cho ta tới một lần pixel cự kiếm, vậy liền sướng rồi. Pixel, mày đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, sự tình cấp tốc tại lớn trong đội ngũ truyền ra. Không ít người chơi nghe, đều là kích động, đối với rút thưởng, vẫn là miễn phí rút thưởng lớn việc này. Không có ai sẽ không thích, chúng tiểu tưởng không thiệt thòi. Nếu là trúng thưởng lớn, vậy liền sảng khoái, ta tới trước, cứ việc thấy có chút kinh ngạc. Không quá Lưu Vân bọn hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Ở trong một người đi lên trước, đi đến Pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, trước. Pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, rút thưởng rất đơn giản. Chỉ cần đưa tay đè xuống, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, bên trên cái nút. Màn hình liền sẽ sáng lên. Trên màn hình đủ loại ban thưởng làm thành một vòng. Đại biểu trúng thưởng đỏ vòng sẽ ở trên màn ảnh gấp rút nhảy lên. Cuối cùng dừng lại ngăn chứa. Liền là ban thưởng. Trên màn hình ban thưởng. Đại khái chia làm chỗ trống. Ngẫu nhiên dược tề. Ngẫu nhiên đạo cụ. Pixel trang bị. Cực phẩm pixel trang bị. 5 loại. Tổng cộng 100 cái ngăn chứa. Trong đó, chỗ trống chỉ có 2 ô vuông. Chúng, chỗ trống, đại biểu cho tiếng vọng trúng thưởng lớn. Còn lại riêng phần mình, liền gần như tất cả đều là dược tề. Ngẫu nhiên đạo cụ chỉ có 5 cái ngăn chứa. Pixel trang bị 2 cái. Cực phẩm pixel trang bị 1 cái. Pixel trang bị đã xem như thưởng lớn. Về phần cực phẩm pixel trang bị, tỷ lệ thấp hơn nhiều 100 điểm một. Cũng không phải là có một cái ngăn chứa ở nơi đó. Liền đại biểu cho có phần trăm một tỷ lệ có thể trúng. Tô, đại minh tinh, người nhanh nhường người thiên sứ slide cho chúng ta thêm cái may mắn thuật. Nghe được có thể rút thưởng. Đường Ngọc con mắt không khỏi sáng lên. Bởi vì Tô Nhã có thiên sứ slide. Đã từng ở trong game học được một cái có khả năng mang rời khỏi trò chơi may mắn thuật kỹ năng. Hiệu quả không thế nào tốt, căn bản là tâm lý tác dụng, ngươi đừng quá làm chờ mong. Thấy Trần Bình nhìn sang, Tô Nhã vội vàng nói rõ lý do. Thiên sứ slide hoàn toàn chính xác có thể cho 3 người đều tăng thêm may mắn thuật. Nhưng cũng có thể bởi vì thuộc tính nguyên nhân, này may mắn thuật hiệu quả một mực không hề tốt đẹp gì. Nhiều khi tại Tô Nhã xem ra đều là tâm lý tác dụng càng nhiều. Dù sao may mắn thuộc tính này quá mức hư vô mờ ảo. Qua một chút, tiếp qua một chút, ai, đáng tiếc, đơn độc trong đó một bình dược tề. Ngươi đừng không vừa lòng, ta nhưng mà cái gì đều không. Đi ở phía trước người chơi, đã bắt đầu rút thưởng. Máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, rút thưởng rất nhanh. Vài giây đồng hồ liền có thể rút một người. Nhìn qua thưởng lớn cùng mình sượt qua người. Không ít người nhìn đều là tiếc nuối không thôi. Chúng ta đi qua đi. Nhanh hút xong. Tổ này số người 90 ra mặt. Chớp mắt hơn phân nửa người chơi rút thưởng hoàn tất. Phần lớn đều là được an ủi thưởng. Chỉ có 2 cái người chơi rút được ngẫu nhiên đạo cụ. Nhưng mà cụ thể rút được cái gì? Bọn hắn cũng không có lấy ra, chỉ là cao hứng đi tới một bên, tại người khác cũng chỉ là rút đến dược tề dưới tình huống. Có thể rút đến ngẫu nhiên đạo cụ, bọn hắn vận khí đã thật là tốt. Ta tới trước, mau giúp ta thêm may mắn thuật. Nhanh đến phiên Trần Binh 3 người, Đường Ngọc khiến cho Tô Nhã thiên sứ slide hỗ trợ tăng thêm may mắn thuật. Dẫn đầu đi qua, tay nhấn một cái. Pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, màn hình liền nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Trang bị, nhanh cho ta trang bị. Đường Ngọc hô to, cấp tốc xoay chuyển mấy giây sau. Đỏ vòng đứng tại, pixel trang bị, ngăn chứa bên trên. Ngoạn tào, thật đúng là chúng rồi. Pixel trang bị, không biết là cái gì trang bị. chung quanh người chơi ánh mắt lập tức đều là nhìn sang. Sau đó thấy Đường Ngọc vui vẻ từ trong ba lô xuất ra một lần cự kiếm thay đổi. Pixel cự kiếm, phát đạt, đây chính là siêu cấp cực phẩm A. Thuộc tính sẽ theo đẳng cấp trưởng thành. Những này người chơi nhìn xem, mỗi một cái đều là không ngừng hâm mộ. Người trước hút đi, Tô Nhã nói với Trần Binh, khiến cho thiên sứ Sly chuẩn bị giúp Trần Binh thêm may mắn thuật. Chậm rãi, giúp cái tên này thêm là có thể. Trần Binh lại là tâm niệm vừa động, đối Tô Nhã nói, ngươi muốn để nó đi rút thưởng. Tô Nhã có chút bối rối, này ngốc hô hô người luôn luôn vận khí không tệ. Trần Binh gật gật đầu, dũng giả Sly cái tên này ngốc về ngốc, nhưng vận khí hướng về phía tới cũng không tệ lắm. Mà lần này tại sủng vật thiên đường bên trong, cái tên này liên tục thu được hoa yêu vòng tay cùng Sly vương miện hai trang bị. Trần Binh hoài nghi này hai trang bị sợ đều là chứa có may mắn thuộc tính ở bên trong. Nếu là như vậy, khiến cho dũng giả Sly tới rút thưởng, tuyệt đối so với hắn đi rút muốn tốt. Được, Tô Nhã cũng không nói thêm cái gì. Nàng khiến cho thiên sứ Sly giúp dũng giả Sly cái tên này tăng thêm một cái may mắn thuật. Giống, may mắn thuật ra thân, dũng giả Sly tại Trần Binh phân phó dưới, nhảy nhảy nhót nhót hướng về phía Pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, nhảy tới. Đây là ai Sly sủng vật? Tựa như là ký hiệu cao thủ. Ha ha, khiến cho Sly tới rút thưởng. Cao thủ thật sự chính là có ý tưởng. Vừa mới có người rút thưởng lớn. Pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, xuất liên tục đổ tốt tỷ lệ cơ hồ là không. Cao thủ đoán chừng cũng là từ bỏ. Dứt khoát khiến cho sủng vật của hắn tới chơi một chút đi. Không tệ, đợi lát nữa ta cũng làm cho sủng vật của ta đi rút co lại. Nhưng mà cũng không biết ta cái kia sủng vật nghe không nghe được rõ ràng mệnh lệnh. Chung quanh, người chơi thấy dũng giả Sly nhảy nhót tới. Một cái hai cái đều là nở nụ cười. Dựa theo tỷ lệ, một tổ người rút, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Tối đa cũng liền một người có thể rút đến cực phẩm. Càng nhiều thời điểm thậm chí là liền một cái thưởng lớn đều không. Về phần liên tục ra hai cái thưởng lớn, này là không thể nào sự tình. Dũng giả Sly tự nhiên là không để ý những này người chơi. Nó nhảy nhảy tới Pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, trước mặt. Quét mắt phía trước trên màn hình ban thưởng, liền dùng Sly chi kiếm tại cái nút bên trên đâm xuống. Hồng sắc quang vòng gấp rút chuyển động, xoay chuyển vài vòng về sau. Bắt đầu chậm lại, hoa, vòng sáng hướng về phía, cực phẩm Pixel trang bị, nhảy tới. Đây chính là siêu cấp thưởng lớn. Không nên kích động, hãy chờ xem, vầng sáng này biết nhảy tới đó. Sau đó lại nhẹ nhàng nhảy nhiều một lượng ô, có người thấy nhảy lên vòng sáng. Không khỏi kích động, nhưng càng nhiều người chơi, lại là kinh nghiệm phong phú cười nói. Loại này nhường ngươi kém một chút liền trúng giải thưởng lớn ảo giác. Là, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, thiết yếu kỹ năng. Xem đi, nhảy đến, cực phẩm Pixel trang bị, lên. Nó tiếp đi xuống sẽ lại nhảy nhiều một đến hai nghiên cứu. Nhảy đến, ngẫu nhiên dược tề, hoặc là một bên, chỗ trống, bên trên. Ngoạn tao, dừng lại, làm sao có thể... Siêu cấp thưởng lớn, cái kia Sly trúng siêu cấp thưởng lớn, cực phẩm Pixel trang bị. Thấy vòng sáng đứng ở, cực phẩm Pixel trang bị, bên trên. Lại không nhảy lên, tất cả mọi người là khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Tại Đường Ngọc vừa mới trúng thưởng lớn dưới tình huống. Bản này là không thể nào chuyện phát sinh, nhưng nó liền là phát sinh, mà lại... Bên trong còn không phải bình thường ban thưởng, mà là cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn. Pixel trang bị đã là hết sức cực phẩm. Cực phẩm Pixel trang bị sẽ thêm cực phẩm. Trong lúc nhất thời, mấy chục ánh mắt cùng nhau hâm mộ ghen ghét nhìn phía Trần Binh. Dũng giả Sly là Trần Binh sủng vật. Nó rút chúng đồ vật tự nhiên là Trần Binh. Ha ha, xem ra vận khí không tệ. Trần Binh cũng không nghĩ tới Dũng giả Sly sẽ như thế ra sức. Co lại liền rút chúng cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn. Tại mọi người nhìn soi mói, Trần Binh vui vẻ đi thẳng về phía trước, chuẩn bị dẫn thưởng, nhưng đi đến một nửa, Trần Binh bước chân liền ngừng lại, trừng lớn hai mắt ngắm hướng về phía trước, chỉ thấy Dũng giả Sly hướng trên đỉnh đầu, một cỗ hào quang màu vàng sậm tuôn ra, sau đó một đôi màu vàng sậm pixel cánh xuất hiện, pixel cánh nhẹ nhàng vỗ, an chứa vào Dũng giả Sly trên sống lưng. Ngoạn tao, đây không phải cho ta trang bị sao? Trần Binh một mặt mộng bức, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.